Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 83, không có dạ rừng rậm. Khương Lập Thuần. Khương Lập Thuần, sư phụ ta tên hiển nhiên để cho Lăng Thanh nãi nãi lên không giống nhau phản ứng. Nàng nguyên vốn có chút bất tỉnh nhân sự, ngây thơ đến làm cho người ta bất đắc dĩ trên mặt. Bỗng nhiên xuất hiện suy tư vẻ mặt. Chẳng lẽ sư phụ ta tên có thể kích thích một chút Lăng Thanh nãi nãi? Ta hô hấp trở nên có chút thô trọng. Nhiều năm như vậy, ta là lần đầu tiên chân thật như vậy có thể thấy trong bọn họ một cái. Nếu như nói Lăng Thanh nãi nãi đều ở chỗ này, sư phụ ta hẳn sẽ ở phụ cận. Hoặc là, cũng ở một cái địa phương nào nhìn ta, giống như Lăng Thanh nãi nãi như vậy xuất hiện. Nghĩ như vậy, ta đều trở nên rất kích động, mà trực tiếp nhất phản ứng chính là con mắt chua xót. Lăng Thanh nãi nãi biến thành cái bộ dáng này, kia sư phụ ta sẽ biến thành hình dáng gì? Chẳng lẽ cũng là 10 tuổi dáng vẻ? Nếu như là như vậy hẳn là ta muốn hồi báo hắn, làm đệ tử, cũng là nhi tử, ta phải chiếu cố hắn giống như khi còn bé ở rừng trúc tiểu trúc năm tháng. Kia vẫy không đi, ấm áp nhất mạc mạc, có thể hay không khi đó, thì trở thành đã lớn lên ta, cùng đã lão, chợt nhỏ đi sư phụ. À đầu thật là đau, ta không nhớ nổi Khương Lập Thuần là ai, ta không nghĩ. Ta không cần nhớ, ngươi là bại hoại, ngươi để cho ta nhức đầu. Ở ta mong đợi dưới ánh mắt, Lăng Thanh nãi nãi thần sắc lại trở nên càng ngày càng thống khổ. Đến cuối cùng lại ôm đầu phát ra như vậy tiếng kêu. Nàng như vậy trong lòng tuổi tác, không nói 10 tuổi, khả năng chỉ có 6-7 tuổi dáng vẻ. Cái gì cũng sẽ không ngụy trang. Ta nhìn thấy Lăng Thanh nãi nãi trong mắt lộ ra thống khổ. Thoáng cái không nói ra được thương tiếc, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng là ta sư nương, sư phụ nếu như là cha ta, nàng cũng coi là ta một người khác mẫu thân, như vậy nàng ta làm sao có thể không đau lòng, cưỡng ép chịu đựng mũi ê ẩm, cổ họng đau cảm giác, ta nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thanh nãi nãi, hãy cùng dỗ tiểu hài nhi như thế vỗ nàng vác, nhẹ nói đến, hảo hảo hảo chúng ta không nghĩ. Không nghĩ là được, ở ta dưới sự trấn an, Lăng Thanh nãi nãi sơ qua bình tĩnh lại, quá một lúc lâu mới nói đến, đại ca ca, người dẫn ta chơi đùa chứ, lớn như vậy lâm tử, ta chỉ dám ở khu vực này chơi đùa, tìm cái gì ăn, những địa phương khác có thật nhiều đồ tốt đáng sợ a, chỉ có chỗ này đại quái vật sợ hoa nhỏ, ta vẫn luôn là một người có lúc thật sợ hãi a. Đại ca ca, lúc nào, ta liền trở thành Lăng Thanh nãi nãi đại ca ca. Nếu như như tiết cùng giờ phút này như nguyệt ở chỗ này. Nhìn như vậy Lăng Thanh nãi nãi. Nói không chừng sẽ gọi các nàng tỷ tỷ. Các nàng vậy là cái gì dạng cảm thụ. Cái ý niệm này một toát ra đầu. Ta liền không nhịn được dùng đầu dùng sức đi từ từ chính mình ống tay áo. Sau đó chỉ có thể dùng cùng Lăng Thanh nãi nãi có thể tiếp nhận phương thức. Dắt tay nàng nói đến. Được, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Chúng ta đồng thời đi. Ngươi muốn cùng ta nghéo tay sao? Lăng Thanh nãi nãi nhìn ta. Trong ánh mắt tất cả đều là ngây thơ. Tay nàng bị ta nắm trong tay. Rõ ràng chính là đã già nua thủ. Trên mặt đen thui không thấy rõ. Nhưng là năm tháng vết tích ném ở. Nhưng ánh mắt này, nghéo tay, ta giọng mũi rất nặng, ta là thật khắc chế không? Kéo xong câu, vừa quay đầu, ta lại ở trên bả vai mình dùng sức đi từ từ con mắt của mình. Nàng nhất định là sẽ còn nhớ ta đi, nếu không chả thế nào không thể quên kia cảm giác thân thiết. Bao nhiêu năm lúc trước, ta lần đầu tiên thấy nàng, là đang ở quê nhà ta trấn trên, nàng ta sao yêu nhã xuất hiện. Xinh đẹp như vậy, mang theo như nguyệt, bây giờ nàng là lại cũng không trở về sao? Ta có quá đa tình tự yêu cầu tiêu hóa, chỉ có thể kéo Lăng Thanh nãi nãi ngồi yên lặng. Thời gian ở nơi này dạng dưới tình hình, thoáng cái trôi qua dị thường mơ hồ, cũng không biết quá lâu dài. Ta mới nhớ tới giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ. Trong tay ta đồng hồ là trống nước. Giờ phút này thời gian biểu hiện đã sắp đến gần ban đêm 8 giờ. Nhưng là ở nơi này trong thế giới kỳ dị, thật giống như sắc trời vĩnh viễn là lam được thấu triệt. Căn bản không có nửa chút như muốn trời tối dấu hiệu. Mà cùng sắc trời giống vậy giữ vững, là những thứ kia mắt xám nhân. Bọn họ vẫn còn ở bờ bên kia gào thét, kêu thật giống như không đem ta ăn. Không cam lòng một dạng, ta căn bản là không cách nào tưởng tượng mấy cái khác tu giả là cái gì vận. Mạnh, nước sông bình tĩnh như cũ. Chính là chỗ này phần bình tĩnh để cho ta tin tưởng. Kỳ Thanh có phải hay không là còn có một chút nhi hy vọng. Tự mình an ủi cũng được. Tự mình tê dại cũng tốt. Ta là thật không hy vọng hắn chết. Ít nhất, thầy trò chúng ta cũng nên cho hắn một cái xin lỗi. Mặc dù không phải chúng ta chủ quan. Có thể là chúng ta tạo thành hắn từ tiểu năm tháng bóng mờ. Cũng một mực sống ở nơi này dưới bóng mờ. Người này tính cách quái dị. Nhưng là ta phải được thừa nhận. Hắn là một cái chân chính đàn ông. Ta suy nghĩ xốc xếch. Cùng Lăng Thanh nãi nãi gặp lại tâm tình. Vào thời khắc này rốt cuộc sơ qua bình tĩnh một ít. Có thể lý trí đi suy nghĩ một ít chuyện. Mà Lăng Thanh nãi nãi hoặc là mệt mỏi. Tựa vào ta đầu vai. Lại phi thường vô tội ngủ. Có lẽ là một người ở lâu. Nàng lúc đang ngủ sau khi. Nắm thật chặt ta cổ áo. Phi thường dùng sức. Ta muốn để cho nàng ngủ cho thoải mái một chút. Đi bài tay nàng. Lại phát hiện tùy tiện một chút căn bản là bài bất động. Bất quá, ta động tác này ngược lại thức tỉnh nàng. Nàng có chút đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mờ mịt tỉnh lại. Không hiểu xem ta một chút. Ta sợ nàng khổ sở. Đang định trấn an nàng. Nhưng không nghĩ nàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bỗng nhiên cười nói với ta đến. Đại ca ca, người có đói bụng hay không? Hoa nhỏ khẳng định tìm tới ăn. Hoa nhỏ tìm tới ăn. Ta nói có gì không đúng sức lực. Nguyên lai là cái kia giống như ong mật sâu trùng bất chi bất giác không thấy a. Lăng Thanh nãi nãi cũng không cho giải thích cái gì. Hoạt bát đứng lên. Sau đó cũng bắt đầu ở trong phiến rừng rậm này đông tìm một chút. Tây tìm một chút, trong rừng có rất nhiều lá rụng. Tầng tầng lớp lớp chất đống. Có địa phương trường mãn lùm cây. Còn có một chút địa phương quái thạch lởm chởm, nhưng là Lăng Thanh nãi nãi bước chân lại thật nhanh. Ta một người tuổi còn trẻ đại nam nhân đều phải hết sức chăm chú đi theo. Mới không còn cân đâu. Nhưng là tuy vậy, ta cũng té nhiều lần. Bị lùm cây treo phá y phục. Mới chật vật đuổi theo nghĩ tới đây. Ta có chút khổ sở. Theo như vậy trình độ quen thuộc mà nói. Lăng Thanh nãi nãi hẳn là ở chỗ này sinh sống bao lâu. Mới có thể đi đến trình độ này. Một mực chỉ có một người sao? Sư phụ bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Tại sao bất kể nàng? Nhưng là cùng ta bất đồng là. Lăng Thanh nãi nãi lại có vẻ cao hứng vô cùng. Thỉnh thoảng liền lấy được một đóa nấm. Hoặc là một viên tiểu quả tử. Ngoài miệng lẩm bẩm, cái này nấm không có độc đâu rồi. Có thể ăn. Cái này trái cây ngọt đây, loại lời nói. Coi như nàng quay ngược lại thành nhỏ như vậy nữ hài tâm tính. Nhưng là làm thành nhiều năm cổ nữ. Một thân bản lĩnh thật là trở thành nàng bản năng. Biện thuốc phiện cái gì? Thật là đối với nàng mà nói. Là tiểu nhi khoa. Cũng chính là bằng vào cái này. Còn có hoa nhỏ. Hẳn là bản mệnh cổ. Mới ở chỗ này sống sót đi. Thực ra nói đến hoa nhỏ. Ta mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng. Trước ở ngạ quỷ mộ, ta cùng ngạ quỷ vương bác đấu lúc không phải là ở hôn mê trước nhìn thấy qua một cái năm màu sặc sỡ. Sâu trùng bay tới sao? Có phải là con này hay không hoa nhỏ? Đột nhiên đối với này con trùng cũng tràn đầy cảm giác thân thiết. Có thể như vậy tìm tới trưởng bối là thực sự tốt, rất nhanh. Lăng Thanh nãi nãi tìm được một đống nhỏ nấm A, nồi A. Rau củ dại a thứ gì? Vô cùng tín nhiệm giao cho ta. Để cho ta dùng quần áo ôm lấy ta trực giác không sai biệt lắm thời điểm. Nàng bỗng nhiên tại chỗ bính đáp. Một lần nữa hai tay đập thẳng. Sau đó cao hứng kêu. Hoa nhỏ tìm tới thịt ăn. Hoa nhỏ tìm tới thịt ăn. Nói xong câu đó. Nàng giống như một con thỏ tựa như. bỗng nhiên liền hướng về một phương hướng chạy đi. Ta đuổi sát theo, tóm lại ở trong rừng 70 ngàn bát lượn quanh. Đại khái chạy chừng 10 phút đồng hồ. Ta mấy có lẽ đã quên lúc tới đường. Nàng mới ở một chỗ dừng lại. Sau đó trên tay vung một cái nhìn sơn đen nước sơn. Dáng cũng không nhỏ. Sợ là có chừng 2 thước chiều dài xà hết sức phấn khởi đối với ta vẫy tay. Ta chạy mau tới. Lăng Thanh nãy nãy chỉ con rắn kia nói với ta. Hoa nhỏ canh quá mức không thể ăn. Chỉ có thể ăn thân thể. Ăn thịt có thể cực kỳ lâu cũng không lạnh. Ta nhìn nàng. Đang chuẩn bị nhận lấy xà giúp nàng xử lý. Nàng đối với chính mình tìm cùng nhau xem đứng lên sắc bén thạch đầu. Thoáng cái làm gảy đầu rắn. Đem kia nửa đoạn thân rắn tử đưa cho ta. Ăn đi, nàng rất rộng rãi dáng vẻ. Vừa nói một bên nuốt nước miếng. Ta nhìn máu chảy đầm đìa thân rắn. Không phải là cảm giác buồn nôn. Mà là một loại không nói ra khổ sở lần nữa ở đáy lòng nổ mạnh. Nói ta đa sầu đa cảm cũng tốt. Tâm tình nhạy cảm cũng được. Ta chỉ là không cách nào tiếp nhận tại sao Lăng Thanh nãi nãi muốn khổ như vậy nơi này sinh hoạt tại. Tại sao phải biến thành cái bộ dáng này? Trong lúc nhất thời, ta lần nữa chua xót không nói ra lời. Nhưng là nàng lại hiểu lầm ta ý tứ. Cầm lên máu chảy đầm đìa thân rắn liền muốn ăn. Cũng không để ý tặng hoặc là cái gì. Ta cũng không nhịn được nữa. Từng thanh kia xà đoạt lại nàng không có tức giận. Chỉ là kỳ quái nhìn ta. Nói đến, ngươi lại muốn ăn. Ta chịu đựng tâm lý bi thương. Rất miễn cưỡng chất lên một nụ cười. Nói với nàng đến, ta có thể đem cái này thay đổi rất khá ăn. Thật, lấy hậu thiên thiên làm cho ngươi ăn. Có được hay không? Được a, Lăng Thanh nãi nãi thật giống như đối với ta có vô hạn tín nhiệm. Lần nữa cao hứng hoan hô lên. Mà hoa nhỏ liền ngừng ở nàng đầu vai. Phảng phất này con trùng cũng ở cùng theo một lúc thương tâm. Vào lúc này, trong rừng rậm chậm rãi sương mù bay. Kèm theo cũng không biết là cái gì nức nở âm thanh. Nơi này không có đêm tối. Nhưng vào lúc này, ta cũng cảm giác thật giống như đêm tối trong nháy mắt hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.